Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, tính chất đặc biệt. 2200 bổ, cầu đặt mua, từ lúc trước trong nhật ký, Phương Tiên biết, laptop, bút ký, chủ nhân, gọi là Hắc Kiệt, là một cái thời kỳ trưởng thành thiếu niên, tại chính mình nhật ký. Liền ghi chép một ít thiếu nhi không nên nội dung. Hắn luôn luôn đều là do chê cười nhìn. Trên thực tế cũng không có cái gì. Nhưng tiểu tiểu thiếu niên hiển nhiên cảm thấy không an toàn. Muốn hủy thi diệt tích. Nếu như lại xé vài trang. Ta là không phải là lại không có đất dung thân. Hả? Phương Tiên đột nhiên phát hiện. Kia một mảnh hắc ám lỗ hổng. Đang tại chậm chạp mà kiên định địa khôi phục. Đây chẳng lẽ là bất diệt của ta nguyên thần, cải biến nhật ký bản bản chất? Không, tựa hồ là chính nó loại nào đó đặc tính bất diệt. Hắn bắt đầu cảm thấy, chính mình sống nhờ này bản laptop, bút ký, có chút không tầm thường, lúc này liền ít nhất chứng minh có được, còn sống. Không hủy, hai đại đặc tính, cũng thế, ta tối đa luân hồi biến thành sinh vật. Làm sao có thể biến thành tử vật? Trừ phi laptop, bút ký, nguyên lai đó là sống lấy. Ngoặc kép chấm chấm, không có bao lâu, trên mảnh hắc ám kia, lập tức nổi lên một nhóm tân kiểu chữ, hơi có vẻ viết ngoáy. Hiện thực người viết thư nội tâm cực không bình tĩnh, không có khả năng, ta rõ ràng nhớ rõ đã xé kia vài trang nhật ký. Vì cái gì lại trở về sao? Điên rồi, ta nhất định là điên rồi. Sau một khắc, càng nhiều nhật ký bị xé toang, biến thành đại lượng mảnh vỡ, nhưng chúng như cũ tại chậm chạp mà kiên định địa khôi phục. Phương Tiên thấy nhàm chán, nguyên thần chi lực nhẹ nhàng tiếp xúc, nhất thời cảm giác có thể gia tốc quá trình này. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, trong nháy mắt, mảnh không gian này liền khôi phục như lúc ban đầu. Rất tốt, xem ra ta tạm thời không cần lo lắng này mảnh nghỉ lại địa vấn đề về an toàn. Hắn thỏa mãn, gật đầu, cũng không biết người ở bên ngoài có hay không tan vỡ. Nhưng hắn rất nhanh sẽ biết, không có bao lâu, này mảnh hắc ám không gian lại bắt đầu xuất hiện một mảnh ánh lửa. Cắn nuốt đại lượng hắc ám, đây là, chuẩn bị đem ta đốt thành tro sao? Phương Tiên bó tay rồi. Hắn nhìn qua hắc ám bị ánh lửa thôn phệ, nghĩ nghĩ, không có động thủ, dù sao điểm này ánh lửa, không có cho hắn nguyên thần mang đến mảy may uy hiếp cảm giác. Đợi đến mảnh không gian này thiêu đốt hầu như không còn. Điểm một chút hào quang không biết từ chỗ nào hiển hiện. Một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn hắc ám vật thể. Nó là phòng chế Phật quả đông lạnh đồng dạng chất keo. Bên trong tựa hồ có vô số quang điểm chạy. Đây là laptop, bút ký, bản chất. Phương Tiên nghĩ nghĩ, nguyên thần chi lực tràn lan lên. Điểm này, hắc ám, còn muốn kháng cự. Nhưng bị hắn nguyên thần chi lực xông lên. Nhất thời cưỡng ép phục tùng. Khống chế ở, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thật giống như chính mình tuần phục một mảnh chó săn. Khôi phục a. Phương Tiên tâm niệm vừa động, khống chế lấy kia phần hắc ám tính chất đặc biệt, lại trở lại như cũ xuất nguyên bản không gian. Không có mảnh không gian này, hắn cảm giác nguyên thần rất không thoải mái. Trong không gian nguyên bản chữ viết đã bị hễ quét là sạch, biến thành một quyển hoàn toàn mới bút ký, bất diệt cùng tự động khôi phục đặc tính. Đến từ này laptop, bút ký, bản thân. Ta chỉ là khu động nó mà thôi, dù cho ngàn vạn lần, cũng sẽ không tổn thất chính mình nguyên thần lực lượng, cũng không tệ. Đồng thời, ta cảm giác dù cho lại lọt vào ngàn vạn lần hủy diệt, cũng không cách nào dung chuyển này laptop, bút ký, một chút, bản chất, rất không phải một kiện đồ vật. A, ô, chờ một chút, khống chế điểm này, bản chất, Phương Tiên phát hiện. Chính mình tựa hồ nhiều một cái năng lực, chớ chú, dùng huyết làm môi giới, ta có thể chớ chú mục tiêu tử vong. Không, là này bản bút ký đặc tính, có thể chớ chú đối phương tử vong, lấy đối phương huyết làm môi giới. Hắc Kiệt lại không họ già, bó tay rồi. Thời điểm này, trong không gian, hiện ra hoàn toàn mới chữ viết. Ngươi, đến cùng là vật gì? Xem ra, laptop, bút ký, chủ nhân có chút phát điên. Ta cũng rất muốn biết a. Phương Tiên nghĩ nghĩ. Tại đối phương chữ viết, viết xuống một nhóm hoàn toàn mới văn tự. Chớ chú chi thư, lấy mục tiêu chi huyết viết xuống danh tự. Chớ chú mục tiêu tử vong. Huyết dịch mới là mấu chốt. Căn bản không cần danh tự. Chung quy trên thế giới trùng tên nhiều đi. Đây là Phương Tiên chính mình cộng vào một chút ác thú vị. Thật lâu chưa có trở về phục. Tựa hồ cái kia Hắc Kiệt bị sợ đến. Từ khi xác nhận bản thân an toàn có bảo đảm, Phương Tiên liền không quá sợ hãi. Dù cho đối phương vứt bỏ chính mình, hoặc là khóa tại cái nào đó góc hẻo lánh, cũng có thể lẳng lặng chờ đợi luân hồi lần nữa mở ra. Đương nhiên, nếu như còn muốn ra ngoài sóng một lớp sóng, liền phải triển lộ giá trị của mình một chút, nhìn hắn có thể hay không động tâm. Đồng thời, một quyền có được trí tuệ sách, rõ ràng so với khô khan sách kinh khủng, ta còn là ngụy trang thành một quyền cứng nhắc chớ chú chi thư a. Không thể tiết lộ có suy nghĩ năng lực, bởi vậy, đợi đến qua vài ngày nữa, cái kia Hắc Kiệt nổi điên vấn đề thời điểm, Phương Tiên trực tiếp giả vờ ngây ngốc, liền nhìn cái kia Hắc Kiệt có thể hay không thử. Cái ngày đó cũng không để cho hắn đều quá lâu. Một ngày, Phương Tiên phát hiện laptop, bút ký, phía trên, nhiều một cái dùng huyết ghi danh tự. Thứ nhất, thông minh a, này rõ ràng không phải là cá nhân danh, còn biết trước tìm tiểu động vật thí nghiệm. Nhưng này bản laptop, bút ký, mục tiêu, tựa hồ là còn sống sinh vật là được. Phương Tiên nguyên thần chi lực tiếp xúc cái tên này, huyết ghi danh tự tựa hồ kích phát loại nào đó, chất xúc tác. Để cho hắn nhìn đến một cái trong lồng tiểu thương chuột. Kia tiểu thương chuột không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nổi điên địa nôn nóng, chạy loạn lên, tánh mạng của ngươi nắm giữ ở trên tay ta. Phương Tiên cảm ứng thành lập chính mình khống chế laptop, bút ký, bản chất, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay phần này tính chất đặc biệt. Bởi vậy chớ chú bảo không bạo phát, khi nào bạo phát, đều có thể tự chủ quyết định. Nếu như là người ta còn muốn do dự một chút, nếu là thí nghiệm con chuột, vậy không có cái gì. Ta vừa vặn cũng cần một cái vật thí nghiệm. Phương Tiên kích phát tính chất đặc biệt năng lực. Sau một khắc, kia tiểu thương chuột đột nhiên ngã xuống, tứ chi cứng ngắc bất động. Không chỉ như thế, bề ngoài của hắn nhanh chóng rơi xuống, tản mát ra một cỗ mùi thúi, tựa hồ trong thời gian thật ngắn liền bắt đầu hư thối. Thật đã chết rồi, tại nó tử vong đồng thời, Phương Tiên lại cảm thấy đến lúc trước đã từng thôn phệ qua có đạo dòng nhỏ. Quán chú nhập chính mình nguyên thần, làm chính mình trạng thái thay đổi tốt hơn một chút, quá ít, so với lúc trước có đạo, quả thật chính là một giọt nước mà thôi. Đây là, thương chuột tử vong mang đến. Linh tính, Phương Tiên như có điều suy nghĩ, hắn đem loại này năng lượng mệnh danh là linh tính. Vạn vật có linh, bất kỳ còn sống sinh vật đều có được linh tính, mà người vì vạn vật linh trưởng, linh tính tự nhiên nhất dồi dào, thậm chí thay vì nó động vật hoàn toàn là hai cái tầng thứ. Ngày đó ta hấp thu kia nhất đạo linh tính thời điểm, Hắc Kiệt đã từng ghi chép nhật ký, hắn đi tham gia qua cái nào đó tang lễ, cho nên có người chết, ta hấp thu đối phương một chút linh tính. Cái này laptop, bút ký, có thể chớ chú sinh vật tử vong, cướp đoạt đối phương linh tính, còn có thể bị động thôn phệ xung quanh tử vong người linh tính. Mà loại này linh tính, đối với ta khôi phục lực lượng rất có trợ giúp. Phương Tiên có loại cảm giác, hắn vốn còn là nguyên thần cảnh giới, chỉ là không có lực lượng, mà thế giới này quy tắc, tựa hồ không có trước thế giới thiên địa nguyên khí khái niệm. Lại ngược lại có một loại, linh tính, có thể bị lợi dụng, nếu như có thể hấp thu đại lượng linh tính, mặc dù không thể hồi phục ở kiếp trước đỉnh phong, ít nhất có thể tăng cường bản thân lực lượng. Này có lẽ chính là hắn thoát ly này mảnh lồng giam cơ hội. Chung quy, hắn hiện tại chỉ có thể bị động tiếp nhận tin tức, hoặc là nhờ vào chờ chu ngắn ngủi thông khí, liền thần thức thò ra này bản nhật ký bản đều làm không được. Đây chẳng lẽ là buộc ta trở thành nào đó bản bút ký tiết tấu? Không tốt lắm đâu, có lẽ hẳn là dùng một cái khác biện pháp. Ví dụ như để cho Hắc Kiệt đem ta đưa đến bệnh viện hoặc là nhà tang lễ chờ đợi. Ngàn vạn kỹ năng, bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.